Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1015 bại cục đã định. Owen cũng không có ngã trên mặt đất chứa thương đến tranh thủ đồng tình. Hắn chỉ là bị đụng ngã, bởi vì chính mình muốn vọt tới trước đoạt điểm, cho nên hắn là bay ra ngoài, ý đồ dùng chân kho đến đâm bắn. Thế nhưng là công nhân quét đường Deller quay người cùng hắn sánh vai cùng lúc, dùng cánh tay chặn hắn thân thể. Owen bởi vậy thân thể mất cân bằng mà té ngã trên đất. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú bóng ra, theo bóng ra lăn qua phương hướng nhìn lại. Đội tuyển Hy Lạp hậu vệ nhóm quá sợ hãi. Zera tại một bên khác sau điểm bọc đánh. Hai tên đội tuyển Hy Lạp viên cùng nhau thả xúc. Một cái là ngăn cản bóng cửa gần góc độ. Một cái là ngăn cản Zera bắn cửa. Deller thì trực tiếp đứng ở vạch gôn trước, định dùng nhục thể đến bổ khuyết bóng cửa bắn cửa không gian. Zera bắn cửa góc độ cũng phi thường nhỏ, thế nhưng là hắn nhất định phải bắn cửa. Hắn phát lực đưa bóng bắn về phía bóng cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, bóng ra, đánh vào cột cửa trên phản đạn ra ngoài. Zera giờ khắc này đối với mình sinh ra hận ý, tức giận. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, không chỉ là thất vọng thất lạc, còn có không cam tâm cùng tự trách. Thời khắc mấu chốt, vì cái gì ta bất tranh khí? Là bởi vì bóng cửa không gian sấp xỉ tại không có sao? Vẫn là đội tuyển Hy Lạp thả xúc cầu thủ ảnh hưởng tới hắn bắn cửa động tác? Zera không biết, hắn vô ý thức đưa tay đi bắt ra đầu của mình. Không biết nên thế nào đối mặt đồng đội cùng huấn luyện viên. Còn có nước Anh ủng đội nhóm. Một lần, hai lần, ba lần, hắn bỏ qua ba lần cơ hội. Lúc đầu cơ hội liền không nhiều, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần tiêu xài. Owen gặp bóng phản đạn ra ngoài, lập tức từ dưới đất bò dậy hướng trọng tài chính gào thét khiếu nại. Giang hai tay ra hướng trọng tài chính ra hiệu mới vừa rồi bị đối phương Deller ngăn cản phạm quy. Rồi, đối phương rõ ràng không phải xông bóng đi, là đụng ngã chính mình. Chính làm Owen giơ hai tay lên lúc, hắn đột nhiên biểu lộ kinh ngạc đến ngây người, chợt lập tức nằm xuống trên mặt đất. Hắn trông thấy một trái bóng ra từ chính diện bay tới, nếu như hắn không tránh ra sẽ bị đánh trúng bộ mặt. Nằm xuống về sau, Owen xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng tại vạch gôn trên Deller cùng thủ môn Nikopolidis cùng nhau ngã ở vạch gôn ở trong. Mà ở bên cạnh họ, có cái bóng ra ở nơi đó xoay tròn. Bóng tiến vào, sân bóng Anvalet bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Owen từ dưới đất nhảy lên một cái, hai tay lần nữa nâng lên, lại là đang không ngừng vung vẩy ngạc nhiên cười to gầm rú bắt đầu. Zera quét qua tự trách cùng ảo não thần sắc, vong tình xông ra đội tuyển Hy Lạp cấm khu, truy đuổi đạo kia vì nước Anh một cước định càn khôn thân ảnh. Ai? Gừng đầu, Scone, phản đạn đi ra bóng ra tại cấm khu bên trong không có người đụng phải. Scone đoạt tại đối phương tiền vệ trụ giải vây trước đó dẫn đầu xông lên một cước bạo lực rút bắn. Lần này, đội tuyển Hy Lạp không thể ngăn cản được đội tuyển Anh tấn công dồn dập. Sân bóng sôi trào, nước Anh toàn đội cũng kích động. Scone hưng phấn mà chạy hướng bên sân. Andrick cùng hắn chăm chú ôm. Tiểu Beck, Lampard, Zera, Owen, Hargreaves, Gary Neville, còn có đội tuyển Anh ghế dự bị trên đội viên, huấn luyện viên, bọn hắn làm thành một vòng ôm thành đoàn. Một bên kích tình gào thét, một bên khích lệ cho nhau. Nước Anh rốt cục vào bóng rồi. Owen tại cấm khu bên trong ngã sấp xuống. Trọng tài chính thờ ơ. Zera sau điểm bọc đánh bắn cửa tiếc nuối đánh vào trụ đứng trên đạn ra. Vốn cho rằng lại là nước Anh tiêu xài tiến công cơ hội tốt. Thế nhưng là Scone đứng dậy. Hắn tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Cước này thế đại lực trầm bắn cửa. Phảng phất phá hủy Hy Lạp vững chắc phòng thủ. Phá hủy đội tuyển Hy Lạp mọi người đồng tâm hiệp lực 80 phút cố gắng. Mặc dù bọn hắn tại 80 phút đồng hồ bên trong không có một lần bắn cửa, nhưng bọn hắn chí ít không có bị đối thủ vào bóng. Hiện tại, hết thảy biến thành bọt nước. Lưu cho Rihago đội bóng thời gian không nhiều lắm. Rihago táo bạo hướng trọng tài thứ tư kháng nghị, chỉ trích đối phương làm việc xảy ra vấn đề. Nếu có thể sớm một chút nhắc nhở trọng tài chính bên sân muốn tiến hành thay người, nước Anh liền không có lần này nhanh mở free kick, cũng không có phía sau tiến công. Nước Anh toàn đội làm thành một đoàn chúc mừng về sau. Andrej tại trung tâm, biểu lộ khôi phục nghiêm túc, trầm giọng nói, đừng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Chúng ta không cần bởi vì dẫn trước mà lui giữ, giống trước đó như thế phòng thủ. Michael, ta sẽ đem ngươi thay đổi trận. Chúng ta cần đem giữa trận tiến một bước khống chế tại chúng ta trong tay. Đội tuyển Hy Lạp sẽ không có cơ hội nữa. Sẽ không. Ashley, lui về đến. Frank, phía trước có cơ hội lúc. Lớn mật sông đi lên. Steven, biểu hiện của ngươi rất tốt. Phía sau thời gian bên trong. Nhiều chú ý phối hợp tác chiến đồng đội tiến công. Hiểu chưa? Tam sư quân đoàn chúng tướng cùng kêu lên đáp lại. Minh bạch. Giờ phút này mọi người mặc dù nóng máu sôi trào, nhưng cũng càng thêm bình tĩnh tỉnh táo. Cho dù là liên tục bỏ lỡ cơ hội tốt Zera, cũng bởi vì Andrej đơn giản một câu khen ngợi mà đem tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh. So trước đó càng thêm kiên định, Owen sẽ bị đổi xuống trận. Lại không phải hiện tại, cần thay người đến kéo dài thời gian. Tại các cầu thủ lắng nghe hiện trường nước Anh fan hâm mộ gieo hò cũng đi trở về trận bên trong lúc. Andrej đem Phil Neville gọi vào rồi trước mặt. Tại 60 phút đồng hồ bắt đầu, đội tuyển Anh liền có mấy tên cầu thủ đi làm nóng người rồi. Hiện tại vào bóng xuất hiện, thay người sách lược cũng nổi lên mặt nước. Rooney tiếp tục ngồi tại ghế dự bị trên. Hắn cần tăng cường phòng thủ, không có lựa chọn bắt, mà là Phil Neville. Bởi vì Phil Neville là hậu trường toàn năng, hắn lo lắng nếu như cho Hargreaves bên người lại an bài một cái tiền vệ trụ, hợp tác bắt đầu sẽ có xung đột. Hắn lựa chọn dùng hậu trường toàn năng Phil Neville, cho chỉ thị của hắn là phòng thủ người tự do. Tại đội tuyển Hy Lạp tiến công lúc, Phil Neville liền đi đảo loạn đối phương tiến công trọng tâm khu vực. Rihago bên kia lâm tràng điều chỉnh thì hoàn toàn bị làm rối loạn. Đội tuyển Hy Lạp là dự định tiến hành tăng cường phòng thủ điều chỉnh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cần vào bóng. Cần vào bóng, đáng chết vào bóng. Nhưng bọn hắn 80 phút đồng hồ rồi. Lại ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Nếu tiếp tục tăng cường phòng thủ, có thể nghĩ, chờ đợi bọn hắn, không phải là kỳ tích. Rihago muốn một lần nữa điều chỉnh thay người danh sách. Bởi vậy cái này cần chậm trễ chút thời gian. Hắn đã tại giành giật từng giây tiến hành làm việc như vậy. Tâm tư bách chuyển, tại thời gian ngắn nhất bên trong chấn định lại. Lý Sạch nghĩ đường, được ăn cả ngã về không buông tay đánh cược một lần. Đội tuyển Hy Lạp một lần nữa mở bóng sau. Bọn hắn đánh một đợt cũng không thành công tiến công. Tựa như trước đó bọn hắn trận địa chiến tiến công như thế. Ở giữa sân tao ngộ đội tuyển Anh cường đại đánh, mà đội tuyển Anh thì tại tư thủ chuyển công sau không vội ở công đi lên. Bọn hắn lại khôi phục rồi ổn định khống tràng tiết tấu. Để bóng ra vừa đi vừa về chuyển di, tỉnh táo khắc chế kiên nhẫn tìm kiếm đối phương phòng thủ bên trong lỗ thủng. Đội tuyển Hy Lạp vừa bị đánh vào một bóng, mặc dù tình thế cần bọn hắn đi vào bóng, thế nhưng là, nếu như lại ném một bóng. Như vậy tranh tài đem triệt để bị nước Anh giết chết. Bởi vậy, tại Rihago làm ra thay người điều chỉnh trước đó, bọn hắn cũng không có tùy tiện ép lên phản đoạt, thậm chí so lúc trước còn muốn bảo thủ. Chỉ là vì không ném cái thứ hai bóng, Rihago suy tư tốt đối sách. Lúc này ánh mắt thử muốn nứt vạn bất đắc dĩ cùng không cam lòng hắn. Có thể muốn ra biện pháp cũng không nhiều. Hơn nữa khả năng hữu hiệu nhất chính là truyền xa sông treo ở. Bởi vì ngươi đi cho đội tuyển Hy Lạp bố trí một cái rườm già hoặc tinh tế tỉ mỉ tiến công chiến thuật, bọn hắn bản thân cũng không có kỹ thuật năng lực đi xong đẹp chấp hành. Bạo lực nhất, đơn giản nhất, chính là chiến thuật biển người. Hướng đối phương khu vực nguy hiểm bên trong đống tích tiến công cầu thủ. Sau đó, mặt đất truyền cắt quá khó khăn. đối thủ không có cánh lại không bay nổi đến. Chuyền bóng dây đường đương nhiên là không bên trong. Đây cũng là nhanh nhất phương thức. Đội tuyển Hy Lạp tại cùng nước Anh chiến đấu. Đồng thời, cũng đang cùng thời gian chiến đấu. Nước Anh cái này ổn định khống chế bóng. Lại để cho thời gian trôi qua 3 phút. Tranh tài thông thường thời gian đã đi tới 8-5 phút đồng hồ. Đội tuyển Hy Lạp mắt thấy bóng quyền thời gian dài tại nước Anh dưới chân. Đối phương hèn mọn khống chế bóng tiêu hao thời gian. Đại khái là ôm, dù sao đều là chết niệm đầu. Dứt khoát cùng đối phương liều mạng. Giữa trận cùng tiền vệ bắt đầu điên cuồng vây đoạt. Cùng tuyến hậu vệ ẩn ẩn có chút tách rời. Bắt lấy đối phương cái này biến hóa. Đội tuyển Anh cấp tốc triển khai khoái công. Neville xuyên qua Hargreaves. Cái sau thẳng chuyền bên trái đằng trước Lampard. Lampard lại đem bóng phạm vi lớn ngang chuyển di cho tiểu bếp. Quá trình này bên trong để đội tuyển Hy Lạp giữa trước trận cầu thủ vừa đi vừa về chạy nhanh. Bên trong hậu trường bộc lộ ra khá lớn lỗ hổng. Tiểu bếp khống chế lại bóng. Tỉnh táo xéo xuống phát bóng lắc lái lên cướp đội tuyển Hy Lạp cầu thủ. Sau đó không còn hướng về phía trước lừa bóng. Một cước nghiêng truyền đưa bóng giao cho tại cấm khu trước lệch phải vị trí Zera ngừng bóng, hấp dẫn đối phương hậu vệ biên cùng một tên trung vệ đến kẹp phòng. Hắn không quay người, lợi dụng thân thể khống chế lại bóng. Sau đó trở về mang theo một bước, tránh ra truyền bóng không gian. Ở giữa sân dây đối với tuyến hậu vệ bảo hộ không đủ lúc. Cấm khu trước một mảnh khu vực có rồi đội tuyển Anh bên trong cắt trước cắm không gian. Zera hợp thời xuyên qua. Lampard dũng mãnh trước cắm. Được banh sau xéo xuống một chuyến. Trực tiếp giết vào cấm khu. Ngay sau đó đánh ra một cước chất lượng không tầm thường bắn cửa. Thủ môn Nikopolidis đặc sắc ngang nhào đưa bóng nhào ra đường biên ngang. Đội tuyển Hy Lạp lại trốn qua một kiếp. Đội tuyển Anh hôm nay là hoặc là không bắn cửa. Một khi bắn cửa tất nhiên có uy hiếp. Thế nhưng là thiếu sót chút vận khí. Mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bắn cửa đã đạt đến 12 lần. Cũng chỉ có một cái vào bóng. Cái này cũng cùng bọn hắn phần lớn bắn cửa từ sút xa có quan hệ. Phạt góc, đội tuyển Hy Lạp cùng đội tuyển Anh rốt cục có cơ hội thay người rồi. Owen bị thay thế trận. Phil Neville ra sân. Đội tuyển Hy Lạp đổi lại hai tên tiền vệ. Một tên thay thế tình trạng kiệt sức toàn trường tranh tài đều tại làm phòng thủ tiền vệ. Một tên khác thì thay thế một tên hậu vệ. Rihago muốn liều mạng. Thế nhưng là, bóng quyền còn tại nước Anh dưới chân. Bọn hắn đi mở phạt góc. Tiểu Bếc lề mà lề mề đi vào góc cờ khu. Tuấn Lãng khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng. Hắn hướng bên trong cấm khu đồng đội làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Sau đó chờ đội tuyển Hy Lạp toàn viên trở về thủ sau mới đưa phạt góc mở ra. Không có cảnh đẹp ý vui đường vòng cung vút qua không trung. Lại là một cái chiến thuật phạt góc. Tiểu Bếc đưa bóng truyền về cho Neville. Đội tuyển Hy Lạp có rồi sinh lực. Lập tức tham dự trước trận phản đoạt. Nhưng là đội tuyển Anh lại đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn vẫn là tại ổn định khống chế bóng. Rihago ở bên sân đã mặt không biểu tình. Đội tuyển Hy Lạp muốn tấn công, muốn đánh cược lần cuối. Thế nhưng là, đội tuyển Anh hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội a. Tại phút bù giờ đến lúc, đội tuyển Hy Lạp rốt cục thu được một lần tiến công cơ hội. Ở bên trái đường tiến lên vừa qua hơn nửa trận lúc. Bọn hắn cầu thủ bị Tiểu Bếc trực tiếp dùng trượt xúc bước ra rồi đường biên. Trọng tài chính cho đội tuyển Hy Lạp một cái định vị bóng. Sau đó, đội tuyển Hy Lạp cơ hồ toàn quân ép lên. Mở ra không trung bóng treo ở nhập đội tuyển Anh cấm khu. Terry nhảy lên thật cao anh dũng đưa bóng giải vây. Rơi vào ngoại vi bóng ra bị Scholes khống chế lại. Gừng đầu xem xét trước mắt phương. Ách, không ai. Zera cũng trở về đi tham dự phòng thủ rồi. Scon tìm không thấy ra bóng điểm. Hậu trường nhiều người. Hắn cũng sợ xuất hiện sai lầm. Dứt khoát chính mình xéo xuống dẫn bóng. Đem bóng hướng phía trước bên sân đường lừa bóng. Chờ đội tuyển Hy Lạp cầu thủ xúc động từ phía sau hắn xông lại đem hắn túm ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Xử phạt đội tuyển Hy Lạp phạm quy. Rihago lúc này nhắm mắt thở dài.